Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, Đại Hạ Ưng Kỵ. Đại Hạ Ưng Kỵ là một chi lấy tốc độ lấy xưng chiến kỵ. Bọn hắn phụ trách thám tử, phụ trách phòng trạm canh gác, phụ trách không chiến, hết thảy có 365 cưỡi, mỗi một cưỡi đều ít nhất là nhân tướng cảnh giới chiến lực. Ưng kỵ đại thống lĩnh càng là đại hạ hoàng triều 50 vị trí đầu cao thủ một trong. Đứng hàng vương cấp cảnh giới, được phong làm hầu tước, đại hạ quan chức lấy vương tước lớn nhất, hầu tước thứ hai, lại đến bá tước, phía sau thì là tử tước, nam tước các loại, có thể trở thành một phương hầu tước đều là quyền nghiêng triều chính số ít kia một túng người. Có thể thấy được ưng kỵ tại đại hạ hoàng triều ở trong địa vị đến cỡ nào địa trọng yếu. Bây giờ Lang Yên Sơn Ngục trên không đồng thời xuất hiện bát đại ưng kỵ. Tám tên anh tư phi phàm nam nữ đứng tại thương mạnh mẽ thân ưng bên trên. Bọn hắn đầu đội chiến nón trụ, thân mang chiến giáp, gánh vác chiến binh, khí thế khinh người, sao mà địa uy vũ. Dẫn đầu kia một ngựa là một người trung niên nam nhân. Hai tay của hắn ôm tại trước ngực, lấp lánh ánh mắt rơi vào Lang Yên Sơn Ngục phía dưới. Kia bế nghễ thần sắc vừa xem không thể nghi ngờ. Trung niên nam nhân thì thào nói, cái này rừng thiêng nước độc địa phương, quả nhiên phù hợp tội phạm ở lại. Hắn tên là Mạnh Hà Lãng, không chỉ có là cái này bát kỵ bên trong thống lĩnh, càng là cả chi ưng kỵ ở trong bài danh thứ ba thống lĩnh, gần với đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh hai vị vương giả. Chỉ nửa bước đã đụng chạm đến vương giả cảnh giới cường giả. Lần này, bọn hắn nhận được Sơn Ngục cầu viện, liền phi kỵ chạy tới. Bọn hắn đều là ưng kỵ ở trong tinh anh, có tự tin có thể thay Lang Yên Sơn Ngục giải quyết vấn đề. Tám ưng dương cánh, cuồng phong đột khởi, bát kỵ đáp xuống, cát bay đá chạy, thanh thế hạo đãng, núi lang bên trong các ngục khu trưởng đều lập tức cảm ứng được. Phó ngục trưởng Liệt Phong cái thứ nhất cướp ra nghênh tiếp. Cung nghênh Mạnh thống lĩnh giá lâm. Liệt Phong đối Mạnh Hà Lãng cỡ nào địa cung kính, dù là đối ngục trưởng Vạn Thiên Long cũng bất quá như thế thôi. Liệt phó ngục trưởng không cần đi lớn như thế lễ. Ngươi lấy gấp dán vào cung, hoàng thượng phái chúng ta đến đây tương trợ các ngươi phá tà hố. Ngăn lang yêu, mau mau mang ta chờ đi tà hố xem rõ ngọn ngành. Càn dỡ hà khoái nói khoái ngữ nói, Liệt Phong như ra một cái vẻ xấu hổ nói. Hồi Mạnh thống lĩnh, kia tà hố tốt, giống như đã hủy đi, có ý tứ gì? Mạnh Hà Lãng nhíu mày hỏi. Mạnh thống lĩnh xin mời đi theo ta. Chúng ta vừa đi vừa nói. Liệt Phong làm một cái mời động tác nói. Mạnh Hà Lãng nhẹ gật gật đầu. Sau đó mang theo hắn 7 tên thủ hạ đồng loạt theo Liệt Phong hướng phía khu thứ 8 mà đi. Trên đường, Liệt Phong đem huyết khanh tình huống giản lược địa nói với Mạnh Hà Lãng một lần. Mạnh Hà Lãng nghe được huyết khanh thế mà biến mất về sau, thần sắc liền có chút không dễ nhìn. Bọn hắn thế nhưng là ngàn dặm xa xôi địa từ Vương Thành chạy tới đây này. Liệt phó ngục trưởng, người gấp gián thế nhưng là công bố Vạn ngục trưởng cùng Triệu phó ngục trưởng đã gặp nạn. Mà lại huyết khanh ở trong khả năng tồn tại vương giả chi bí. Hiện tại ngươi cùng ta nói Vạn ngục trưởng trở về từ cõi chết. Tà hố đã hủy, ngươi đùa bỡn ta hãy đợi a. Mạnh Hà Lãng đi tới lõm huyết khanh trước đó, trừng mắt Liệt Phong bất mãn nói, Mạnh Hà Lãng thế nhưng là vì kia huyết khanh ở trong vương giả chi bí mà nói. Bây giờ lại nghe Liệt Phong nói máu này hố mình sụp đổ, đã không còn tồn tại, cái này khiến hắn làm sao không khí, hắn còn kém một bước có thể trèo lên vương, nhưng bây giờ lại là không vui một trận, để hắn làm sao không giận. Liệt Phong mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, khu thứ 8 khu trưởng Liệt Tử Anh khom người đi ra nói. Hồi đại nhân, máu này hố đạp xuống tới thời điểm có người sống đi tới, ta hoài nghi bọn hắn đạt được vương giả chi bí. Mạnh Hà Lãng ánh mắt vẩy một cái hỏi, người nào, nhanh chóng mang cho ta tới. Liệt Tử Anh lộ ra vẻ làm khó nói, người này là một tù nhân, lúc đầu đại nhân cho gọi, hắn không thể không đến. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, cứ việc nói. Mạnh Hà Lãng quát, thế nhưng là người kia cùng ngục trưởng quan hệ không tầm thường. Ngục trưởng hãm sâu hiểm cảnh, đúng là hắn cứu ngục trưởng ra. Sự thực là không như thế, Tử Anh liền không được biết, nhưng này người lai lịch, Tử Anh đã phái người tra rõ ràng. Hắn chính là trước Dương Trấn Nam con của bá tước Dương Vũ, về sau Tiết Độc quận chúa, cả nhà bị giáng chức. Hắn thì là bị đày đi đến chúng ta sơn ngục, nô dịch 10 năm, Liệt Tử Anh trả lời. Nguyên lai là cái kia tại Hoàng Thành huyên náo xôn xao tiểu tử. Mạnh Hà Lãng thì thào nói một tiếng, liền đối với Liệt Tử Anh nói, lập tức dẫn hắn tới gặp ta, liền xem như vạn ngục trưởng ngăn cản, ta đều thay ngươi chịu trách nhiệm. Liệt Tử Anh đại hỉ đáp, vâng, ta cái này dẫn hắn đi tới. Liệt Tử Anh đã sớm nhìn Dương Vũ không vừa mắt, biết được Dương Vũ tình huống về sau, hắn càng sẽ không lại khách khí với Dương Vũ. Hắn muốn Dương Vũ chết, một cái chỉ là tù phạm cũng dám mạo phạm hắn, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Liệt Phong thoáng nhìn Mạnh Hà Lãng kia có chút thượng thiêu khóe miệng, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn luôn cảm giác có cái gì dự cảm bất tường sinh ra. Sau đó Mạnh Hà Lãng để Liệt Phong phái người đem máu này hố cho hoàn toàn đào một lần. Hắn muốn biết máu này hố ở trong phải chăng còn có cái gì vương vật lưu lại. Mặt khác, hắn thì là vấn an Vạn Thiên Long. Cái này dù sao cũng là Vạn Thiên Long địa bàn. Bàn về địa vị, hắn so với Vạn Thiên Long còn muốn kém hơn một tuyến đâu. Vạn Thiên Long bị huyết sát chi khí xâm nhập, càng người bị thương nặng, kém chút chết tại huyết khanh bên trong. Bây giờ được cứu, lại mượn nhờ Tịch Tà Châu cùng đan dược chữa thương, mới khôi phục không ít huyết khí. Nhưng tình huống còn không tốt lắm, không có một đoạn thời gian điều dưỡng, mơ tưởng hoàn toàn tốt. Vạn Lam Hình canh giữ ở bên cạnh hắn chăm sóc, Trương Hùng thì là thời khắc địa thiếp thân thủ hộ, kiên quyết không thể để Vạn Thiên Long tái xuất ngoài ý muốn khác. Mạnh Hà Lãng đến, hắn thấy được Vạn Thiên Long trạng thái về sau, chỉ là đối Vạn Lam Hình nói hai câu nói trấn an về sau, liền đến Liệt Phong an bài cho bọn hắn ngủ lại địa phương yên lặng chờ Dương Vũ đến. Vạn Lam Hình cũng không biết Liệt Tử Anh nói với Mạnh Hà Lãng, bằng không nàng khẳng định sẽ ngăn cản việc này phát sinh. Thạch ốc bên trong có ba người đang ngồi, Dương Vũ, Sấu Hầu, Vương Cửu Trọng. Ba người khí tức đều có không đồng nhất. Dương Vũ khí tức hùng hậu, sinh cơ thốt nhiên, giống như cây gỗ khô phùng sinh, đang đứng ở khỏe mạnh trưởng thành giai đoạn, thế không thể ngăn cản. Sấu Hầu trọng thương, có địa linh tuyền trợ giúp về sau, thương thế kia nhanh chóng vảy, thua thiệt thiếu huyết khí tại đền bù, lực lượng tại tăng trưởng, trạng thái khôi phục được cực nhanh. Về phần Vương Cửu Trọng thì là ngưng thần tĩnh khí, thì là tiến vào một loại tán công trạng thái bên trong. Tất cả lực lượng phảng phất mất hết, giống như là xế chiều người, không có tại huyết khanh ở trong kia dãy dụa huyết tế trận bá khí. Ba người bọn họ các ngồi một góc, chỉ có Tiểu Man an tĩnh canh giữ ở thạch ốc bên ngoài. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại hướng tĩnh tọa Dương Vũ nhìn lại, trong đôi mắt đẹp khó nén sức kia tình ý dạt dào. Nàng trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia thật là đẹp trai. Đúng vào lúc này, Liệt Tử Anh ngồi chiến kỵ dẫn theo lấy Hứa Tử Dương cầm đầu nhiều tên ngục tốt hướng phía nhà đá này lao đến. Hứa Tử Dương bị Vạn Lam Hình giáo huấn qua, răng cửa đều bị quạt bay mấy viên, càng bị tước đoạt chức đội trưởng, thiếu chút nữa không có bị chặt nuôi sói. Vạn hạnh đây hết thảy đều đi qua, Liệt Tử Anh đem hắn triệu hoán tới, cũng chuẩn bị để làm khu thứ 8 đội trưởng, xem như lúc tới vận chuyển, liệt khu trưởng, đó chính là Dương Vũ ở chi địa. Hứa Tử Dương chỉ vào Dương Vũ chỗ thạch ốc đối Liệt Tử Anh nói. Hắn một cái tiện nô lại dám sống một mình một phòng. Đem nhà đá này cho đạp bằng. Liệt Tử Anh quát lên nói. Tại hắn một tiếng dẫn tới. Mười mấy tên mục tốt liền đối với thạch ốc vọt tới. Muốn đem nhà đá này cho đẩy ngã. Tiểu Man gặp bọn họ khí thế hung hung. Cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Ngăn tại thạch ốc trước cửa, mở ra hai tay ngăn cản bọn hắn nói, các ngươi muốn làm gì? Không cho phép quấy rầy thiếu gia. Nàng tựa hồ quên nàng là tù phạm, càng quên nàng thiếu gia đồng dạng cũng là tù phạm. Lật trời, một cái nho nhỏ ngục nô cũng dám ngăn con đường của chúng ta. Hứa Tử Dương bất mãn quát to một tiếng, một bàn tay liền đối với Tiểu Man quạt tới. Tiểu Man sắp bị Hứa Tử Dương phiến bên trong thời điểm. Một đạo hắc ảnh chớp động, lao thẳng tới Hứa Tử Dương mặt. Hứa Tử Dương không kịp phản ứng, trên mặt đau xót, liền kêu thảm lên. Nguyên lai tiểu hắc không biết từ chỗ nào nhảy ra, trực tiếp nhảy tới Hứa Tử Dương trên mặt, đem hắn cho cào nát tướng. Kia máu tươi rỉ ra, những ngục tốt khác bị giật nảy mình. Khi bọn hắn thấy là một đầu tiểu hắc huyển về sau, liền nhao nhao đối kia tiểu hắc huyển truy đánh tới. Gâu gâu, tiểu hắc liên tục khẽ gọi, động tác linh mẫn, huyển chảo sắc bén, liên tục địa nhảy lên trước đó, đem nhiều tên mục tốt đều tóm đến quần áo vỡ tan. Máu tươi thấm lưu, những này mục tốt liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Liệt Tử Anh chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mất hết thể diện, các ngươi đám rác rưởi này, đều tránh ra cho ta. Liệt Tử Anh giận mắng một tiếng, rút ra bội kiếm đối tiểu hắc liền chém ra một kiếm. Kiếm mang này lấp lóe, trọn vẹn đạt đến 10 thước xa, tiểu hắc động tác lại nhanh cũng tránh chi bất quá, bị kiếm mang này chém bắn bay ra thật xa, không biết sống chết. Tiểu Man nghẹt ngào mà kêu sợ hãi. Tiểu Hắc, những ngày này, Tiểu Hắc vẫn luôn cho nàng tìm đến linh quả dị thảo, mới khiến cho nàng ăn được ngủ ngon. Vừa mới Tiểu Hắc càng là vì nàng mới lấy được dạng này hạ trang. Nàng đau lòng vạn phần, cho ta phá hủy nơi này, ai dám lại cản, giết không tha. Liệt Tử Anh lớn tiếng hạ lệnh. Lúc này, Dương Vũ từ bên trong đi ra. Trầm mặt nói, vị này thúc thúc ngươi đây là muốn huyên náo loại nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,